Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Hoài Nghi. Chương 174, Hoài Nghi Hoàng đế mới đăng cơ. Cũng không có lập tức chiêu cáo thiên hạ, dựa theo lễ nghi, điều này cần đến khi chính thức cử hành lễ lên ngôi sau đó mới sẽ truyền đạt cả nhân tộc. Mặc dù như vậy, đó là liên quan tới hoàng đế mới lên ngôi tin tức, vẫn là rất sắp bị rất nhiều người biết. Mạc Hà lần này biết tin tức này ngược lại là vô cùng mau. Hơn nữa cũng không phải là thông qua Bách Gia Học Đường đường dây, mà là Mạc Hà mình cảm giác được. Thông qua cảm ứng pháp độ lưới uy năng không ngừng khôi phục, Mạc Hà liền đoán được Hoàng Triều có thể đã hoàn thành một lần quyền lợi giao tiếp. Hoàng Triều pháp độ trọng tâm chuyển tới ngoài ra trên người một người, cho nên Hoàng Triều pháp độ oai mới sẽ nhanh chóng khôi phục. Mạc Hà kiếp trước, lịch sử ghi lại quá nhiều triều đại hoàng quyền giao tiếp trải qua. Mạc Hà căn bản không cần suy nghĩ nhiều là có thể đoán được, còn như nói Hoàng Triều lúc nào chiếu nói với thiên hạ. Mạc Hà phỏng đoán phải chờ tới tiên hoàng nhập táng sau đó. Dẫu sao kế tiếp một tháng bên trong, cả nhân tộc biên giới đều phải cấm chỉ bất kỳ lớn chúc mừng hoạt động. Mà hoàng đế mới lễ lên ngôi lại nhất định phải cử hành long trọng. Vậy ít nhất phải đến khi một tháng sau đó, mà ở một tháng này thời gian bên trong, đã lên ngôi hoàng đế mới, phỏng đoán cũng là nửa điểm cũng không rỗi rãnh. Quyền lực giao tiếp sau đó, chờ đợi hắn sự việc sắp có một đống lớn. Cũng may Hoàng Chữ đã trước thời hạn lý chính liền một đoạn thời gian. Nói cách khác, quyền lực giao tiếp thích ứng kỳ đã qua. Phỏng đoán ở Hoàng Triều biên giới sẽ không có quá nhiều thanh âm phản đối. Cái này ánh sao thần thủy thần thông, tu hành thật sự là quá khó khăn. Đến bây giờ trình độ này, cuối cùng là có thể lấy ra đối địch. Mạc Hà bàn tay mở ra, lòng bàn tay bên trong nổi lơ lửng một giọt màu tím nhạt giọt nước. Màu sắc vô cùng loãng, nhưng đã toàn thân đều là màu tím nhạt. Phiêu ở hắn lòng bàn tay bên trong, giống như là một viên màu tím nhạt đá quý, nhìn như vô cùng đẹp. Ở Mạc Hà đến tận bây giờ học tập trải qua bên trong, ánh sao thần thủy môn thần thông này là trước mắt hắn cảm giác khó khăn nhất học đồ. Nếu như không có thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang trợ giúp, Mạc Hà cảm thấy dù là mình thu được thần thông phương pháp tu hành, lại có đầy đủ tinh thần lực, vậy không có cách nào thời gian ngắn liền mò tới lối đi. Không có một mấy chục trên trăm năm công, phỏng đoán cũng tu luyện không cho tới bây giờ trình độ. Đang tu hành môn thần thông này quá trình bên trong, kết hợp một đoạn thời gian trước, Mạc Hà đối với tự thân tiểu thần thông tiềm lực khai thác. Đối với thần thông cái này hai chữ, Mạc Hà bây giờ có một loại nhận thức mới. Người tu luyện pháp thuật cấp bậc có thể phân là thuật pháp, đạo pháp, tiên pháp, duy chỉ có thần thông lại bị chỉ một nhóm đi ra. Hắn một trong những nguyên nhân chính là thần thông huyền diệu khó lường. Dù là một ít không thể đối địch phụ trợ thần thông, vậy thường thường có hóa hủ mục nát là thần kỳ công hiệu. Vậy thuật pháp rất khó đạt tới. Mà một nguyên nhân khác, Mạc Hà cảm thấy, so sánh thuật pháp, thần thông tựa hồ hơn nữa gần sát tại nói. Cái này cũng rất nhiều chính là thần thông và thuật pháp nhất bản chất khác biệt. Ở Mạc Hà khai thác mình tiểu thần thông tiềm lực lúc đó, Mạc Hà thông qua nước mộc chi đạo, chạm đến một tia sinh chi đạo gia long, từ đó đột phá tu vi đến âm thần cảnh giới. Mà đây đoạn thời gian tu luyện ánh sao thần thủy trong quá trình, Mạc Hà lại theo đối với thần thông tu luyện, dần dần chạm tới một tia tinh thần chi đạo, lúc này mới để cho hắn có như vậy biết, đạo là căn bản, pháp là dòng thứ, thuật là mạt tiết. Mạc Hà cảm thấy, tại tu hành trên đường, thần thông hẳn đột phá đạo chi mạt tiết, mà ở dòng thứ tầng thứ này lên, tiếp tục ngược dòng căn nguyên, đó chính là đạo chi căn bản. Nghĩ như thế, cái này cũng không mất là một loại phương pháp tu hành. Từ dòng thứ mà vào căn bản, hồi nào không phải một loại cầu đạo con đường. Thảo nào ở thuật pháp tu hành trên, người xưa nhấn mạnh một môn thuật pháp, trọng yếu chính là nắm giữ hắn chân ý. Hơn nữa có thể bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Nếu thật có người đem một môn thuật pháp không ngừng tinh nghiên, không ngừng càng sâu đối hắn lĩnh ngộ, phải chăng có thể đem thuật pháp tăng lên tới thần thông tầng thứ? Đang đối với thần thông có nhận thức mới sau đó, Mạc Hà lại nghĩ tới thuật pháp tu luyện, không biết có không có người có thể đem một môn thuật pháp cuối cùng tăng lên tới thần thông trình độ. Nhìn trong tay một giọt này màu tím nhạt giọt nước, Mạc Hà trong lòng đột nhiên cảm thấy một hồi an tâm. Một giọt này màu tím nhạt giọt nước, vẫn chỉ là có ánh sao thần thủy đặc tính, nhưng là cùng trước so sánh, uy lực đã tăng lên gấp mấy lần. Ít nhất ở âm thần cảnh giới bên trong, Mạc Hà chưa thấy được có người có thể đủ tùy tiện ứng đối. Ánh sao thần thủy nuốt rõ ràng chân linh niệm thức, nhằm vào chính là hồn thể. Bất kể là thông thường linh hồn, người tu luyện thần hồn, âm thần thậm chí là nguyên thần, đều ở đây khắc chế phạm vi bên trong. Hơn nữa Mạc Hà ngưng luyện thiên nước sông, mặc dù đang đột phá âm thần cảnh giới sau đó, Mạc Hà cũng không có và người động tới tay. Nhưng đối với mình bây giờ thực lực, Mạc Hà có tương đương cứng rắn sức. Bỗng nhiên, Mạc Hà tâm thần động một cái, cầm trong tay màu tím nhạt giọt nước tản đi. Ngay sau đó, một đoàn khói trắng trôi dạt đến Mạc Hà trước mặt, từ trong nhẹ bỗng bay ra khỏi một tờ giấy. Mạc Hà đưa tay tiếp lấy tờ giấy kia, sau đó tầm nhìn trước mắt ngưng tụ thành hình một người khói trắng. Mạc đạo trưởng, quấy dày, hôm nay trừ cho đạo trưởng truyền tin tức, còn có một chuyện. Hy vọng đạo trưởng đoạn này thời gian chú ý nhiều hơn. Huyện Tử An huyện Tôn, gần một chút ngày giờ cử chỉ khác thường, nhiều lần thường xuyên vận dụng Hoàng Triều Pháp độ lực, không rõ ràng giải thích. Gần đây Hoàng Triều không đủ người, chỉ có thể xin nhờ đạo trưởng có thể để ý một hai. Cái này đoàn khói trắng nơi ngưng tụ ra hình người, hình dáng là Pháp gia một vị tiên sinh. Đang nói chuyện sau đó, liền nhanh chóng tiêu tán, không nghĩ tới vị này huyện tôn dị trạng, liền liền phủ nha và bách gia học đường bên kia cũng phát hiện. Mạc Hà chân mày nhẹ nhàng khều một cái, trong lòng yên lặng nghĩ đến, cúi đầu xuống, nhanh chóng xem bách gia học đường đưa tới tin tức. Mạc Hà đột nhiên bây giờ rõ ràng, tại sao Pháp gia vị tiên sinh này sẽ đặc biệt xin nhờ tự mình tới nhìn một chút huyện tôn. Từ Thanh Mai đạo trưởng đi theo âm phủ bên trong thượng quan tránh nạn, Hoàng Triều các nơi nơi sắc phong thần linh, vậy cơ hồ đều trở lại âm phủ tránh nạn. Không có những thần linh này, các nơi đối với bản xứ giam quản, cũng chỉ có thể dựa vào các nơi phủ nha, huyện nha, nguyên bản như vậy vậy sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác là nhân hoàng băng hà. Hoàng đế mới vừa lúc lên ngôi. Mặc dù Hoàng Triều Pháp độ đã ổn định lại, nhưng chuyện tình vẫn như cũ có thể so với trước kia càng nhiều hơn một chút. Bởi vì thừa dịp nhân hoàng băng hà lúc đó, Hoàng Triều Pháp độ hạ xuống, để cho không thiếu thủy yêu từ vạn đem bên trong chạy tới ngọc trong sông, chảy xuôi thẳng xuống đi tới Ngọc Hà Phủ. Ngọc Hà Phủ cái này vừa lo lắng trong đó có không đối phó nổi người lợi hại, cho nên đặc biệt mời ngũ hành quan nguyên cơ đạo trưởng đi phủ thành trấn giữ. Mà những thứ khác chung quanh các huyện, vậy mời ngũ hành quan trưởng lão hoặc là đệ tử ưu tú trấn giữ. Lần này, huyện Tử An ngũ hành quan bên này, mặc dù còn có hai vị âm thần cảnh giới trưởng lão trấn giữ tông môn, nhưng lực lượng xác thực lập tức yếu đi không thiếu. Bách gia học đường mấy vị tiên sinh lo lắng vị này mới nhậm chức huyện tôn thật có vấn đề gì. cho nên đặc biệt ở truyền tin tức lúc đó, để cho Mạc Hà vậy nhìn chằm chằm một chút. Ngoài ra, bởi vì làm nhân Hoàng Băng Hà duyên cớ, yêu tộc và thủy mạch long tộc, đoạn này thời gian đang dục dịch, mặc dù không có xem tưởng tượng bên trong như vậy nhân cơ hội phát động một lần mãnh công, nhưng tụ tập ở tiền tuyến lực lượng, tựa hồ lại so ngày thường nhiều một chút. Trừ tin tức này ra, tiếp theo chính là hoàng đế mới lên ngôi tin tức, giống như Mạc Hà đoán như vậy, chính thức lễ lên ngôi sẽ ở 1 tháng sau cử hành. Đến lúc đó còn sẽ cùng chung cử hành đối với tiên hoàng sắc phong. Đem Bách Gia Học Đường đưa tới tin tức toàn bộ xem một lần sau đó. Mạc Hà thả ra mình thần thức, muốn xem vị này huyện tôn bây giờ đang làm gì. Làm Mạc Hà thần thức quét qua lúc đó, rất nhanh liền phát hiện vị này huyện tôn bây giờ vị trí. Hắn đang hướng huyện Tử An quân phòng giữ chỗ ở đi về phía. Mà ở đối phương đi vào quân phòng giữ nơi chú đóng trại lính sau đó, Mạc Hà thần thức liền không tiện dò xét, dẫu sao là một nơi trại lính, mặc dù chỉ có 3.000 quân phòng giữ, nhưng là thiết huyết sát khí nhưng vẫn tồn tại, loại này cũng không mạnh thiết huyết sát khí, mặc dù Mạc Hà thần thức cũng có thể cưỡng ép dò nhập trong đó, nhưng nhất định sẽ bị người phát hiện, đem thần thức thu hồi. Mạc Hà suy nghĩ một chút, gọi tới một bên Vô Ưu, hướng về phía Vô Ưu phân phó nói: "Đồ nhi, ngươi đi xuống núi một chuyến thôn Hạ Hà Câu, đem vi sư người nhà kế đó Thanh Mai quan tạm thời ở một chút." "Sư phụ." Vô Ưu nghe vậy, không hỏi Mạc Hà nguyên nhân gì, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng, xoay người liền đi xuống núi. Nhìn Vô Ưu nhanh chóng xuống núi bóng người, Mạc Hà trên mặt lộ ra một nụ cười. Bây giờ Vô Sầu tu vi là nhập đạo trong cảnh giới kỳ. Ở Mạc Hà hết lòng dạy dỗ dưới, đã có biến hóa không nhỏ. Tính cách mặc dù vẫn là như vậy, nhưng so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Bây giờ Mạc Hà vậy rốt cuộc có thể hưởng thụ một chút. Sư phụ có chuyện, đệ tử là kỳ lao cảm giác. Mà đến khi Vô Ưu sau khi xuống núi, Mạc Hà thần thức lần nữa lộ ra, ngay tại quân phòng giữ trại lính ra quanh quẩn, cũng không lâu lắm, Mạc Hà liền thấy một đội quân phòng giữ đi ra, tất cả đều binh giáp đầy đủ, một bước muốn đi ra ngoài tác chiến dáng vẻ, thấy một màn này, vẫn còn ở trong Thanh Mai quan Mạc Hà lập tức đứng dậy, mũi chân về phía trước một chút. Chung quanh thân thể quấn vòng quanh xanh lơ xanh hai khí. Trực tiếp bay lên trời. Chớp mắt bây giờ rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Chú ý vị này huyện tôn động tĩnh lâu như vậy. Ngày hôm nay tại mới vừa nhận được pháp gia tiên sinh xin nhờ mình chú ý một chút đối phương sau đó. Đối phương lại thì có dị động. Sự việc thật đúng là đúng dịp có thể. Đang đột phá đến âm thần cảnh giới sau đó. Mạc Hà rốt cuộc có thể làm được vừa gặp hắn trước suy nghĩ rất lâu sự việc. Đó chính là ngự không phi hành. Mặc dù Mạc Hà không hề hiểu được phi hành thuật. Hơn nữa trong tay cũng không có phi hành pháp khí. Nhưng là bằng vào hắn đối với nước mộc chi đạo nắm giữ. Mạc Hà có thể điều khiển thủy mộc hai khí. Vờn quanh ở mình chung quanh thân thể. Để cho mình bay lên. Giống như ban đầu hắn cầm huyện tôn các người trực tiếp ném ra Vọng Nguyệt Sơn lúc thủ đoạn như nhau. Như vậy phi hành phương pháp, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng dầu gì cũng coi như là phi hành. Tiêu hao cũng ở đây Mạc Hà tiếp nhận trong phạm vi. Tạm thời dùng một chút vẫn là có thể. Đến khi ngày sau có cơ hội, Mạc Hà vậy hy vọng có thể tìm tới một môn chân chính phi hành thuật. Phi hành ở trên trời bên trong, Mạc Hà nhanh chóng lướt qua mấy ngọn núi, rất nhanh liền tiếp vào huyện tôn đám người vị trí. Cái này còn cách một đoạn thời điểm, Mạc Hà thân hình đáp xuống, trong tay bóp động pháp quyết, phát động mộc ẩn thuật, bóng người dần dần không nhìn thấy ở cỏ cây bên trong. Để cho ta xem, người rốt cuộc muốn làm gì?